Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 159, chỉ nói sinh tồn, không nói đến Lý Giai Dân ứng đối ra sao đám kia độc giác ma lang. Nhưng Lý Giai Ngọc bên này cũng là thu hoạch kia phong. Không chỉ có một lần nữa khế ước hai đầu cường lực triệu hoán thú, ngay cả vẫn phục vụ khiên thịt hắc ám bạch tuộc, đều tiến giai đến cấp 2, nhìn bạch tuộc trợn tròn đôi mắt, toàn thân sáng quỷ dị hồng quang, da đều phải làm khô nổ lên. Kurumi nhịn không được kéo ra khóe miệng, nên không hổ là đối với thần binh khí sao, liên tiến cấp dáng dấp đều không giống người thường. Lại quay đầu nhìn về phía Lý Giai Ngọc, không biết ở về sau trong năm tháng, cái này một chủ một người hầu lại sẽ ma sát ra dạng gì hoa lửa. Ngực nội thương đã bị tễ thuốc trị liệu hoàn tất, nhưng này cổ khí buồn bực vẫn lưu lại ở trong lòng. Cuối cùng vẫn là Kikyo sử dụng vu nữ dành riêng, tịnh hóa thuật, chỉ có giải quyết một vấn đề này. Ở Lý Giai Ngọc không đến nơi đến chốn khen qua sau, Kikyo trả lời cũng vô cùng thờ ơ. Hai người này hiện tại quan hệ thật đúng là không thế nào tốt. Nước mưa càng rơi xuống càng nhỏ, thẳng đến đình chỉ. Cái loại này không khí ướt át cảm giác tuy là rất tuyệt, nhưng là có ở đây không cùng trong trình độ hạn chế mọi người cảm giác cực hạn. Bất đắc dĩ Yến Tử Tô chỉ biết là Lý Giai Dân chỗ đại thể vị trí trước khi đến hay là công ty sau cũng không có tìm được. Chỉ có triệu hồi ra ác ma cầu dẫn đường, chó mũi mạnh hơn loài người hãn không biết bao nhiêu lần. Ma chủng so với địa cầu sinh trưởng ở địa phương cầu cầu còn lợi hại hơn tồn tại. Ở khứu giác trên tự nhiên không cần nói nhiều. Bốn người cùng sau lưng nó, cực nhanh hướng phía na vài đầu độc giác ma lang nghỉ ngơi địa phương chạy đi. Trên đường gặp phải người sống sót, vài tên thân thể cường tráng nam tử đối diện một nữ sinh thi bảo. Kikyo không khỏi phân trần liền lên đi đem mấy người kia đánh cho một trận. Đối với tên kia chí khí hùng hồn nam tử giải thích, Kikyo trong lòng âm thầm nhíu, nàng cái nào giải quyết qua loại này phức tạp sự tình. Cùng yêu vật đều là trực tiếp đấu võ, nhưng này, Kurumi thờ ơ nhìn đây hết thảy, trong con người không có bất kỳ một tia nhiệt độ. Nếu quả thật có thể cúi đầu và ngẩng đầu đa nguyên, sợ rằng nàng so với cái kia thần minh còn lạnh lùng hơn vô tình. Thời gian đang từ từ trôi qua, ác ca cẩu hành tẩu tốc độ cũng càng ngày càng chậm. Bắt đầu bên trái ngửi ngửi, bên phải ngửi ngửi, phảng phất đang phán đoán lấy phương vị đại khái. Thẳng đến một nhà cửa hộp đêm, chừng 10 chỉ độc giác ma lang nơi đó, ác ma cẩu hướng về phía Lý Giai Ngọc kêu hai tiếng, lại hướng về phía trong đó một đầu ma lang được kêu là rồi hai tiếng. Lý Giai Ngọc trong lòng một mảnh lạnh lẽo, ác ma cẩu lại kêu vài tiếng, theo đội ngũ tới gần, cái này sẽ ngay cả chính hắn đều có thể từ na mười mấy con ma lang trong miệng cảm thụ được chính mình đường huynh khí tức. Xem ra Lý Giai Dân đã bị đám này xúc sinh phân mà ăn. Trước khi chết vẻ này tuyệt vọng, ngạnh sinh sinh bị mười mấy con ma lang cắn xé mà chết. Cái loại cảm giác này, cho dù lấy Lý Giai Ngọc thân thể tố chất, cũng không còn nhịn xuống dùng mình một cái, một ngụm nghiến, bị bên cạnh Yến Tử Tô nhìn thấu dị thường. Làm sao vậy? Giai Ngọc ngươi làm sao dừng lại? Giai Dân không phải là ở phía trước trong hộp đêm sao? Chẳng lẽ là na vài đầu ma lang đối với các ngươi mà nói khó khăn? Không nên a, mặc dù đang mạt thế trong sở bơi lội nhiều năm như vậy, có thể ẩn sâu tâm tình mình, Lý Giai Ngọc vẫn không làm được. Hắn sau đó càng là một người độc lai độc vãng, đâu còn muốn xen vào những thứ này. Thần tình vô tình hay cố ý tách ra Yến Tử Tô, tựa hồ không muốn trả lời nàng vấn đề này, nhưng ở xã hội thượng nhiều năm như vậy Yến Thái Thái biết không nhìn ra. Lý Giai Dân, trượng phu của nàng, sợ rằng đã gặp bất trắc. Thanh âm nói chuyện cũng hơi run rẩy, nhưng nụ cười trên mặt lại một lần nữa treo lên. Ở xinh đẹp tuyệt trần trên mặt có vẻ phá lệ diễm lệ, nhưng cũng để lộ ra một khác bi thống. Dạ tổng hội lầu hai cửa sổ bị mở ra, bị đẩy ra mấy người tâm tính tan vỡ, ngay cả khóc mang gào. Bọn họ, cũng như trước Lý Giai Dân thông thường, là bị đẩy ra làm ma lang ăn thịt vật hy sinh. Bởi vì chỉ có như vậy, này cường tráng có lợi, viên đạn đối với bọn nó không chút nào tạo tác dụng, ma lang mới có thể an phận xuống tới. Bằng không chờ chút mặt cửa sắt vừa bị công phá, bọn họ đám người kia, tất cả đều muốn chơi hết, đều là hành động bất đắc dĩ, nhưng chớ không có cách nào khác. Dưới tình huống như vậy, này thế yếu quần thể, đương nhiên là tốt nhất hy sinh đối tượng, không quan hệ cái khác, chỉ nói sinh tồn, có đôi khi vì mạng sống, người loại sinh vật này, cái gì đều có thể ném đi. Còn như cái loại này lấy cái chết làm rõ ý chí. Đi thử một chút bị mười mấy con ma lang tươi sống cắn xé mà chết. Sợ là sớm đã bị sợ đến đồ cứt đái chảy dòng a. Đồ chơi này cũng không phải là đại đao viên đạn, trong nháy mắt là có thể để cho ngươi hồn quy thiên ngoại. Thân thể bị xé rách, trắng bệch đầu khớp xương bị lôi kéo ra. Sắc bén răng nanh cắn đứt các đốt ngón tay, thanh âm bất luận loại nào cũng có thể làm cho ngươi chết trước ở nổi điên một lần. Nhìn mấy lần trước này tuyệt vọng mọi người, cho dù không phải tự mình từng trải, vậy cũng lạnh cả người. Yến Tử Tô cũng kịp phản ứng, đột ao hữu trí, thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ, trên mặt vẫn treo nụ cười, cũng cứng ngắc. Trong lúc vô tình, Kurumi trong lòng đã ôm chặt lấy Mộ Sắc Thần Tinh. Cái này mười mấy con độc giác ma lang, xem như là nhất cay kê mặt hàng. Dù cho lấy Kurumi thể thuật thẳng thiêu, cũng có thể trong vòng một phút giết chết hoàn tất. Thế nhưng người thường đâu? Bọn họ giống như ở Kurumi trước mặt ma lang, không hề năng lực chống cự, mà Dạ tổng hội bên cửa sổ đám người cũng phát hiện đứng ở trước cửa cách đó không xa Kurumi mấy người. Không có biện pháp, như vậy tổ hợp, thật sự là đoạt người nhãn cầu. Đặc biệt ở tai biến thời kỳ, còn có thể xuất môn, cũng bảo trì hoàn hảo không chút tổn hại tồn tại. Thực sự quá ít, này tự giữ tài cao mật lớn, đại đa số đều vào côn trùng trong dạ dày. Đừng nói ba người kia, chỉ là hắc ám bạch tuộc dáng dấp, cùng với Kurumi trong tay đường kính lớn thư kích bộ thương, cũng đủ để làm cho người kinh hãi. Nói là viên đạn đối với đám kia ma lang không có tác dụng, nhưng này cũng chỉ là không có uy lực gì cảnh dụng súng lục nhỏ a. Huống chi cầm thương người kỹ thuật, quả thực món ăn khu chân, ngay cả mở hơn 10 thương, một phát viên đạn cũng không đánh trúng ma lang. Tất cả đều bị đối phương ung dung hiện lên. Đây coi là cái gì? Bất quá na chỉ còn lại mấy phát đạn, đến có thể để cho hắn ở trong đám người lập huy, không đi trở thành ma lang khẩu phần lương thực. Đồ chơi kia, nếu như giết chết cá nhân, vẫn là rất ung dung. Nơi đây cũng không có trí tuệ không phát triển nhân. Cái gì có thể tùy ý nhào nặn ngược? Người nào không thể chọc? Dù cho vị thành niên học sinh trung học đều có thể liếc mắt phân biệt ra được a. Mấy người bị đẩy xuống bàn đánh bóng bàn, mười mấy con ma lang hai mắt sáng lên, tựa hồ đối với như vậy thịt lương rất là thỏa mãn. Bất quá vẻn vẹn chừng 10 giây liền đem na người đẹp hết thời phân mà ăn. Một bên người sợ đến lạnh run, ngay cả đứng lên chạy trốn khí lực cũng không có. Kikyo chân mày sâu mặt nhăn, đối với yêu vật ăn thịt người chuyện này, thân là vu nữ nàng nhưng là kiêng kỵ không ngớt. Mặc dù đối với đám người kia cách làm cảm thấy phẫn nộ, nhưng ban đầu biết bên trong cong cong thẳng thẳng nàng cũng là không có biện pháp chút nào. Kéo mộc cung sẽ hướng đám kia ma lang vọt tới, đám này vực sâu giống, ở địa cầu an ổn vài ngày, cũng không đại biểu chúng nó đối với nguy hiểm nhận biết sẽ thoái hóa. Ở Kikyo Dương Cung bắn tên lúc, cũng đã nhảy ra, muốn tránh thoát cái này tràn đầy tịnh hóa hơi thở một mũi tên. Nhưng Kikyo thực lực, như thế nào chúng nó có thể biết được? Tên dài trong nháy mắt xuyên thấu một đầu ma lang hốc mắt. Mặt trên còn treo móc nhân tính hóa ngạc nhiên. Ngay cả chu lên cũng không kịp. Liền tè ngã xuống đất. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.